Ta vốn phúc hậu, chương 214, chia thịt béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Vấn Đạo nói, theo ta được biết, Bao Cốc dưới tay có một chi thế lực cực lớn. Lớn đến căn bản không đem quân phủ nhìn ở trong mắt. Quân phủ bởi vì việc của quân hợp hoan hai huynh đệ. Chọc giận nàng điều người đến đây muốn san bằng quân phủ. Hơn 10 công tử ca cẩm y nghe vậy, đều trầm mặc. Lời này nghe rất không thể tin. Lại một cân nhắc gần nhất quân phủ cùng Bao Cốc xung đột. Cùng với Bao Cốc biểu hiện, lại rất có độ tin cậy. Trong lúc nhất thời, khiến người phải suy nghĩ huyền cơ bên trong. Một người trong đó lại hỏi, còn gì nữa không? Tiểu tử ngươi đừng giấu giếm. Chạy đến đây gấp như vậy nhất định còn có đại sự. Nói mau, gấp chết ta. Chấm chấm. Lữ Vấn Đạo chậm rãi gạt đi lá trà, nói, quả thực còn có, chấm, nói a, ai, chớ nóng vội, nghe Lữ Huynh từ từ nói. Vấn Đạo, lớn như vậy chiến trận, cũng chỉ vì chút xung đột này với quân phủ sao? Ta thấy không giống a, ngươi còn chưa nói đám người vây quanh quân phủ rốt cuộc là ở đâu ra. Tiểu môn phái như Huyền Thiên Môn, còn có Bao Cốc. Làm sao lại kéo ra thế lực lớn như vậy? Lẽ nào nàng đã nhờ cậy người nào? Lữ Vấn Đạo nói. Chi thế lực trên tay nàng ở đâu ra ta không biết. Ta chỉ biết là người ta căn bản không đem Huyền Nguyệt Cổ Thành nhìn ở trong mắt. Các ngươi ai có bản lĩnh? Mời Ngọc Tu La ra. Nàng nhất định biết nhiều hơn ta. Chấm, ti, ai dám trêu vào con cua đó? Bao Cốc làm sao không đem Huyền Nguyệt Cổ Thành nhìn ở trong mắt? Lữ Vấn Đạo hắng giọng một cái, dương mắt quét một vòng. Tiếp theo ta sẽ bán cho mọi người một tin tức quan trọng. Bao Cốc chính miệng nói, nàng nhìn vào giao tình năm đó từng kề vai huyết chiến cùng ta. Cho nên lợi ích từ tin tức này, ta muốn lấy một nửa. Đồng ý, ta liền nói. Không đồng ý, ta trở về mời các lão gia xuất quan làm việc này. Còn có, chuyện các ngươi tìm ta hỏi thăm. Ta nói đến đây cũng đã không phụ lòng mọi người a, đừng nói lão tử không có nghĩa khí. Không phúc hậu a, nghe Lữ Vấn Đạo nghiêm túc nói như vậy, mọi người cũng lãnh tĩnh lại, suy nghĩ lời hắn, có người hỏi, xác định quân phủ sẽ ngã. Lữ Vấn Đạo gật đầu, Thanh Phong các đem thân ra tính mệnh toàn bộ đặt lên rồi. Người nói xem, lại có người hỏi, tình huống gì, Vấn Đạo. Tin tức là người mang đến. Lợi ích tất nhiên người đứng đầu. Mọi người nói đúng không? Mọi người nhao nhao gật đầu. Bị Lữ Vấn Đạo nghẹn nín đến muốn đánh người. Lữ Vấn Đạo lại để cho mọi người lập khế ước. Đợi khế ước ký xong, hắn mừng rỡ ôm quyền. Lại ôm ngực. Mừng rỡ đến khuôn mặt đều nhúm thành một đoàn. Không thể kiềm chế mà kêu lên. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Lắc lư thân người. Bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo. Thảo, nhìn dáng vẻ quằn quại này của ngươi. Nói mau, khế ước lão tử đều ký. Lữ Vấn Đạo kêu to. Đem bản đồ của Huyền Nguyệt Cổ Thành đến. Lão tử muốn vẽ bản đồ. Ngươi giở trò quỷ gì? Có người chịu không nổi dáng vẻ được tiện nghi còn khoe mẽ của Lữ Vấn Đạo. Vội vàng đem Huyền Nguyệt Cổ Thành bản đồ ném cho hắn. Lữ Vấn Đạo triển khai Huyền Nguyệt Cổ Thành bản đồ, bắt đầu đánh dấu những cửa hàng trên đó. Mọi người vừa nhìn, Lữ Vấn Đạo cư nhiên đem những cửa hàng dưới tên quân phủ khoanh đi phân nửa. Trong lòng liền có vài phần sáng tỏ cùng ý động. Vấn Đạo huynh, người đây là, Lữ Vấn Đạo ôm bản đồ, vẻ mặt nhộn nhạo kêu lên. Bao Cốc nguyên văn là, cổ họng nuốt khan một tiếng, xa yết hầu ngữ khí nhất thời thay đổi. Cùng âm điệu của Bao Cốc khi nói chuyện có 7 phần tương tự. Sau khi đánh quân phủ xong, người của ta đều sẽ rút. Sản nghiệp quân phủ lưu lại. Ta không định tiếp nhận kinh doanh. Các thế lực không liên quan đến quân phủ ta sẽ không động. Sản nghiệp không liên quan đến quân phủ. Ta cũng không động. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhào nhào kích động kêu to. Chấm, ta thảo, ta thảo. Toàn bộ đứng lên. Nhào hướng Lữ Vấn Đạo, một đám người trực tiếp đem Lữ Vấn Đạo ép đến, có người hướng về phía Lữ Vấn Đạo chân liên tục vừa đá vừa đạp. Có người vươn tay đoạt bản đồ trong ngực Lữ Vấn Đạo. Lữ Vấn Đạo chặt chẽ che. Kêu to. Chấm. Đoạt cái gì à? Các ngươi đoạt lão tử bản đồ có ích lợi gì à? Nhanh chóng tìm địa đồ khoanh vùng à? Quan trọng là nhà ai dẫn đầu mang người đánh đến a, nơi lão tử khoanh tròn các ngươi đều thấy rõ. Lão tử bây giờ là người có núi lớn tựa. Lão tử cũng có thể xông pha. Có người trừng mắt, tức giận mắng to. Chấm, nhìn dáng vẻ tử tiện của ngươi. Cũng không cùng Lữ Vấn Đạo làm khó dễ. Nhao nhao đem Lữ Vấn Đạo buông ra. Trận chiến của Bao Cốc khiến các thế lực đều đứng ngồi không yên. Trừ Truy Hồn Các duy nhất cùng Huyền Thiên Môn có giao tình lui tới là Thanh Phong Các. Truy Hồn Các đó nơi nước tát không lọt. Chỉ có Thanh Phong Các bên này có thể mở một con đường. Quân phủ sắp ngã rồi. Mọi người muốn kiếm chỗ tốt. Nhưng lại sợ không cẩn thận trêu chọc đến kẻ diệt môn diệt đến nghiện. Động một chút là muốn tiêu diệt thế lực như Bao Cốc. Có tin tức của Lữ Vấn Đạo. Bọn họ mới dám nắm chắc đi một bước kia. Như vậy có thể kiếm được lợi ích lớn nhất, lại có thể tránh khỏi trêu đến họa diệt môn. Đều là huynh đệ ngày trước cùng nhau tránh nạn trong thái cổ di tích. Còn cùng nhau ôm cô nương trong túy hoa lâu. Ai lại không biết người còn lại tính tình gì. Chính là chịu không nổi dáng vẻ Lữ Vấn Đạo trước nhân mô cầu dạng. Sau lại tử tiện kia, bọn họ tự nhiên là không phản đối Lữ Vấn Đạo muốn phân một nửa. Bao Cốc có thể tiêu diệt quân gia. Tự nhiên có thể tiếp nhận tất cả của quân gia. Một nửa này đều là Bao Cốc trong tay lộ ra ngoài. Còn không phải là hướng về phía giao tình với Thanh Phong các bán chút điểm tốt. Lại thuận tiện dẫn dụ các nhà khác. Thế lực bài tại đó. Phần như vậy, không có gì đáng trách. Lữ Vấn Đạo một tay ôm bản đồ bảo bối của hắn. Một tay giữ quan mão. Chỉnh lý y quan, cười không ngừng nói. Nhanh thương lượng chia thế nào xong. Lập tức trở về lĩnh người. Quân phủ lúc này bị vây. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thừa dịp lúc này đoạt quân phủ sản nghiệp đem bọn họ kéo xuống ngựa còn đợi khi nào. Ăn uất khí của quân phủ còn chưa đủ. Có người vẫn có chút lo lắng. Hỏi, Vấn Đạo, lời của Bao Cốc, người cảm thấy có mấy phần đáng tin. Lữ Vấn Đạo tung chân đá người này một cước. Kêu lên. Thích tin thì tin, không tin lần này ngươi đừng ra tay. Một đám công tử ca liền vây vào quanh bàn tròn bắt đầu chia sản nghiệp bên ngoài của quân phủ. Lữ Vấn Đạo thấy bọn họ khoanh sai, lại lấy ra bản đồ bảo bối của mình. Mỗi khi thấy có người khoanh vào phần của hắn liền một cước đạp tới. Còn mỗi khi thấy được có người khoanh vùng tốt hơn so với hắn, lại che ngực đau lòng kêu to. Chấm, sai sai. Khoanh quá gấp, không vẽ chuẩn, làm lại, người ở chỗ này đều không để ý tiện nhân Lữ Vấn Đạo này. Các công tử ca đều vây quanh thương nghị, không đến hai canh giờ liền đem quân gia sản nghiệp chia cắt sạch sẽ. Bao Cốc có thể nói là nhường lại một khối thiên đại thịt béo. Sản nghiệp dưới tên quân phủ là tổng số 9 nhà bọn họ. Liền là một nửa cho Lữ Vấn Đạo, còn nửa còn lại từ 6 nhà chia nhau. Đó tương đương là một khối thịt mỡ béo. Bây giờ bọn họ đem cục thịt béo này chia. Còn tránh được một chiêu vô ý đi sai dẫn đến đại họa diệt môn. Đây chính là công lao bằng trời. Dù cho quân phủ ngã, mọi người cùng nhau xuất thủ diệt quân phủ, Bao Cốc cũng không có lý do hướng các thế lực xuất thủ. Không có quân gia sản nghiệp làm chống đỡ, Bao Cốc ở Huyền Nguyệt Cổ Thành nuôi không nổi nhiều nguyên anh kỳ tu tiên giả như vậy. Khả năng lưu lại cực kỳ nhỏ bé. Điều này làm bọn hắn đối với Bao Cốc yên tâm. Quyết tâm muốn lật đổ quân phủ. Các công tử ca có bản đồ không ngừng nhanh chạy về thế lực nhà mình. Trước tìm đương gia chủ sự hội báo tình huống. Điều phái nhân thủ. Đợi đại gia ước định cẩn thận thời gian. Ninh gia, Kiếm Minh Sơn Trang, Ngự Thú Cốc, Tiên Môn, Tư Mã Gia Tộc, Tiết Cung, Túy Hoa Lâu, Thanh Phong Các. 8 nhà tề đồng, toàn bộ đánh đến sản nghiệp dưới tên quân phủ. Tức khác, ngoại trừ một vùng nghèo khó ở thành đông. Cả tòa Huyền Nguyệt Cổ Thành đều cuốn vào cuộc chiến. Quân phủ bị vây, đang cùng người của Bao Cốc đánh cho nước sôi lửa bỏng. Quân phủ hộ phủ pháp trận toàn diện phát động, đánh cho đều không còn hình dáng. có cường giả cầm trọng bảo đi ra chống đỡ. Mới vừa thò đầu ra liền bị chiến hạm chiến thuyền cùng chiến trận của đối phương phát động oanh sát bắn cho trở về. Chưa kịp lui đã bị đánh giết tại chỗ. Quân phủ xuất động trấn phủ trọng bảo khiêng thánh. Giao long chiến thuyền tản ra nồng nặc tử khí ở phía trước cứng đối cứng oanh tạc. Năng lượng có thể khiến quân phủ chấn động. Đánh cho trời tựa hồ sắp sập. Quân phủ sản nghiệp toàn bộ lọt vào tập kích. Cường giả quân phủ trấn thủ sản nghiệp các nơi. Quân phủ đệ tử bên ngoài toàn bộ lọt vào tàn sát. Các thế lực tham gia đánh cướp sản nghiệp quân phủ đương nhiên không thể lưu một chút đường sống cho quân phủ. Để sau này quân phủ lại đánh bọn họ. Lúc Lữ Vấn Đạo hỏi Bao Cốc tin tức nội tình. Bao Cốc đem tin tức tiết lộ cho Lữ Vấn Đạo đều biết là sẽ có trận động tĩnh này. Quân gia thế lớn. Lực lượng Bao Cốc có thể vận dụng đánh quân phủ hữu hạn. Đánh quân phủ có chút gian nan. Truy hồn các bất động. Thanh phong các hướng về nàng. Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng còn có 7 nhà thế lực đang nhìn. Dùng lực lượng trên tay nàng hiện giờ không có khả năng đem quân phủ một hơi toàn bộ ăn. Càng không lực lượng kia cùng thời gian đi đề phòng những nhà khác liên thủ công nàng. Vừa may lúc này Lữ Vấn Đạo nhảy ra. Hắn vẫn có qua lại với các nhà. Vì vậy Bao Cốc mặc dù bán cho Lữ Vấn Đạo. Bán cho Thanh Phong các một ơn huệ lớn bằng trời. Lại đem khối thịt béo này hất ra. Kéo tất cả thế lực Huyền Nguyệt Cổ Thành xuống nước. Cùng nhau đối phó quân gia. Hành động này không chỉ có đem căn cơ bên ngoài của quân phủ nhổ tận gốc. Chặt đứt quân phủ hết thảy ngoại viện. Khiến quân phủ bị nàng vây trụ. Tư cố vô thân. Lại để cho các thế lực ở Huyền Nguyệt Cổ Thành bận tâm thế lực của nàng không dám đánh nàng. Rồi lại cũng không có lo xa về nàng. Vô hình chung đã cùng nàng đứng chung một phía san bằng quân gia. Nàng còn có thể lại chiếm đại đầu. Dù sao sản nghiệp bên ngoài quân phủ có nhiều hơn nữa. Chân chính thứ tốt đều còn ở quân phủ. Chiêu này, nhất cử tam đắc, Huyền Nguyệt Cổ Thành trừ truy hồn các không động. Hết thảy thế lực đánh nhau rối bời. Bao Cốc một mình chậm rãi đi trên một con đường của khu dân bần mà bất kỳ một thế lực nào cũng lười xem. Đông Thành, nàng vị lệnh chủ này đem Huyền Nguyệt Cổ Thành quấy rối long trời lỡ đất. Xuất hiện ở Đông Thành, nhất thời dẫn đến Đông Thành hết thảy tán tu chú ý, Huyền Nguyệt Cổ Thành động tĩnh quá lớn. 9 nhà thế lực cộng thêm Bao Cốc kẻ ngoại lai này. 10 nhà thế lực đánh cho toàn thành đều chấn động. Những tán tu kia ở Đông Thành tự nhiên cũng toàn bộ bị kinh động. Đang dướn cổ lên xem kịch vui. Kết quả, chính chủ gây ra trận biến động này chậm rãi đi đến. Còn là một người đến. Bao Cốc phát hiện này đóng cửa tiềm tu tu tiên giả lúc này đều xông ra. Đang tụ ở khách sạn. Trong đại sảnh của tửu lầu uống rượu. Uống trà. Ăn điểm tâm. Cắn hạt dưa xem náo nhiệt nói chuyện phiếm. Vô cùng náo nhiệt. Hầu như Đông Thành hết thảy khách sạn. Đại sảnh của tửu lầu đều chuyển chật ních. Ngay cả trên đường phố đều bày bàn. Bày trà than. Nơi Bao Cốc xuất hiện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Nàng vòng quanh Đông Thành một vòng. Cuối cùng chọn một khách sạn lớn nhất. Nhiều người nhất ở Đông Thành đi vào. Cách trương.